trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hồ Kiên Giang là một trong những cái tên ấn tượng với bạn đọc. Trong những chương trình đọc truyện trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả hai truyện ngắn rất hay mang đậm không khí Nam Bộ của Hồ Kiên Giang, đó là truyện ngắn Út Đẹp và truyện ngắn Khúc Dạ Cổ. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn khác cũng mang đậm không khí Nam Bộ của Hồ Kiên Giang mang tên Mùa Này Mía Chẳng Trổ Bông. Lại là một cô gái xinh xắn, chăm chỉ, nhưng khác với những cô bạn đồng trang lứa ở cùng xóm là Hạnh và Thủy, lại không muốn lấy chồng sớm. Mặc cho ba mẹ liên tục thúc ép, gây áp lực, rồi hàng xóm thì cứ bàn ra tán vào, xì xầm này nọ, lại vẫn từ chối hết các đám lại hỏi cưới. Áp lực ngày càng lớn, Lai sẽ giải quyết chuyện của mình như thế nào? Cô sẽ nghe lời cha mẹ lấy một người nào đó làm chồng rồi an phận, hay sẽ mặc cho những áp lực dèm pha để chờ đợi đến khi gặp được người mình yêu rồi mới kết hôn? Câu chuyện sẽ có điều gì bất ngờ? Mời quý thính giả đón nghe truyện ngắn Mùa Này Mía Chẳng Trổ Bông ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Không hiểu sao hồi trước Tết, tía tôi không chịu bán mía, để bây giờ quá lứa lại trổ bông. Mà mía trổ bông bán sẽ bị mất giá, vì trong ruột mía bọng, xốp, ép không có đường, cân cũng mất ký. Tôi thấy xót lòng, hối tía, thì ông nói, khi nào mà con chịu lấy chồng, thì tía bán mía. Tôi nghe tía nói câu này đã nhiều lần, hình như bao giờ cũng chờ tôi nhắc đến chuyện bán mía là nó giọt ra khỏi miệng của tía. Tôi thừa biết không phải sợ tía, sợ tôi xin tiền. Chuyện chồng con tía gợi ý với tôi từ năm trước, lúc tôi tròn 16 tuổi. Có lần tôi hỏi má, lấy chồng để làm gì vậy má? Má tôi trừng mắt, để hầu hạ, làm mọi cho mày, còn với cái. Con chưa yêu ai hết mà má. Thì lấy rồi yêu. Tao với tía mày, hồi lấy nhau, có yêu đâu. Nhưng mà con muốn đi học mai. Khéo bài đặt, mai giá thời buổi này, cạp đất mà ăn con à. Và bao giờ cũng vậy, để chấm dứt câu chuyện, má luôn gằn giọng. Con gái lớn nuôi trong nhà như hũ mắm treo đầu vàng đó. Phận làm con, tôi không dám trách tía hay giận má, mà tôi chỉ buồn. Tôi luôn tự hỏi mà không trả lời được là tại sao gia đình cứ bắt tôi lấy chồng lúc tôi còn quá ngu ngơ khờ khạo. Sao cứ bắt buộc tôi phải bắt chước theo tía với má. Lần đầu tiên khi biết tôi có biểu hiện người lớn, má lo kiếm rễ khắp nơi. Đi đám tiệc ở đâu, gặp ai thấy được là má hứa làm xui. Má khen tôi đẹp người đẹp nết hết lời. Thiệt ra, nếu đem 6 đứa trong xóm ra so sánh với nhau, thì tôi chỉ đứng hàng thứ 3. Sao chị Hạnh con bác 8 và con Thủy con chú 2. Nhiều lúc tôi thèm được tâm sự với má những chuyện thầm kín của con gái, nhưng má lại gạt đi. Sách với báo, toàn nói dốc với láo, tin làm gì? Trong nhà có 4 người thì tôi bị biệt lập một thế giới riêng, một kiểu sống khác người mà má tôi thường nói. Những suy nghĩ trăn trở của tôi không thể nói với tía, má thì vô tình quay lưng. Chỉ có 2 người bạn cùng tuổi tôi thì họ đã lần lượt lấy chồng. Năm ngoái, bác 8 gả chị Hạnh về tận Vĩnh Tuy. đi đưa dâu bằng vỏ lãi chạy máy BX9 mà hơn một buổi mới tới. Nhà chồng chị cách chợ hàng chục cây số, ngoằn ngoèo trong kênh rạch nhỏ xíu. Hai bên dừa nước ve ra nối nhau như cầu vồng. Gia đình chồng chị là nông dân rặt, mỗi mùa lúa thu hoạch tới cả ngàn dạ, lại đông con. Chồng chị thứ hai hơn chị một tuổi, nhưng nhỏ con, được cái là hiền. Dòm chị Hạnh vụng về trong trang phục cô dâu mà tôi không thể cầm lòng. Thương cho chị quá. Hôm nay con Thủy, con chú hai theo chồng về xóm dưới. Cưới xong nhà chồng cho ở riêng, không phải làm dâu. Vợ chồng Thủy bằng tuổi. Chồng Thủy lớn con, dai u, thịt bắp, nhưng chỉ được mỗi nghề nuôi vịt. Cũng nhờ thạo nghề nuôi vịt mà 3 năm qua bên nhà chồng nó phất lên, sắm đủ bông vàng cưới vợ cho con. Chồng nó không chơi bời nhậu nhẹt, vậy mà một chữ bẻ đôi cũng chịu. Tổ ấm của vợ chồng Thủy là một căn nhà lá che thêm cái bếp nằm thoi loi giữa đồng. Ngày đêm chỉ nghe tiếng vịt kêu. Ôi, nếu mai này họ ra đường, chắc thấy con gà cũng tưởng là công. Bạn bè đưa Thủy về nhà chồng chỉ có 4 cặp. Tôi và anh Khánh là người cùng xóm, còn 6 người kia đều ở chợ huyện. Nghe đâu là bà con họ hàng gì đó với gia đình Thủy. Tôi thấy các chị mặc quần áo đẹp hoa hậu, nào đầm dài, nào váy ngắn, hoa văn rất lạ. Các chị biết tô hồng má, kẻ môi trái tim, vẽ mày lá liễu, viền mắt kim tuyến, long lanh lóng lánh, rất có duyên. Bàn tay trắng nõn chìa ra những ngón thon dài sơn hồng sơn đỏ, đẹp lắm. Các chị còn nói về những chuyện xã hội rất hay, cứ kể ra nghe danh vách, nghe lạ tai như chuyện diễn tưởng. Tôi nghe chăm chú như học trò nghe giảng bài, lòng thầm phục các chị. Lúc đầu tôi cứ nghĩ các chị chắc bằng tuổi tôi, hỏi ra thì họ đã ngoài 20, vậy mà họ vẫn chưa lấy chồng. Tôi không dám so sánh với các chị, bởi tôi chẳng có gì ngang tầm để đem ra cân đông đo đếm. Tôi thầm mơ mình có được một phần sự hiểu biết của các chị là sung sướng lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Dòm lại mình với bộ cánh kiểu đơn giản, tôi lạc lõng như con vịt đẹp ngơ ngác kiếm bầy. Còn các chị như ngỗng trời săn hàng vỗ cánh. Bỗng dưng tôi thấy thương tôi hơn bao giờ hết. Nghe Khánh kêu, tôi bước ra ngoài. Trời chưa sáng nhưng khách tới rất đông. Ai cũng tất bật dọn dẹp mâm bàn bánh trái để chuẩn bị đón đàn trai. Đi đâu vậy Khánh? Về nhà tôi, lấy đồ mặc. Thôi, vậy là được rồi. Đi đưa dâu, ai mà mặc đồ bộ? Họ cử. Khánh nắm tay tôi kéo đi, lòng tôi bồn chồn. Từ xưa tới nay, con gái xóm tôi đi đưa dâu vẫn mặc vậy. Có nghe ai nói cử kiên bao giờ đâu? Hay Khánh ra tỉnh học mấy năm, thi rớt đại học, buồn quá nên chập mạch rồi. Nhà Khánh đốt đèn mang xong sáng trưng. Chị dâu Khánh vừa ủi đồ xong, chị kêu tôi vô buồng. Em thay bộ này nè, Lai. Trời, từ nhỏ tới giờ em chưa mặc áo dài lần nào. Ngại lắm. Ngại gì? Mặc từ từ cho quen. Chị nghe chú Khánh nói bên đó có mấy cô đi đưa dâu, ăn mặc đẹp lắm. Em cũng phải làm cho ra vẻ không thua sút người ta chứ. Tôi gài nút áo, thấy sao nó cứ chật chật, lại mang đôi giày da. Tôi cảm giác ngợp ngợp cái giò, không thoải mái bằng đi dép. Chị thoa kem đánh phấn rồi xịt keo thắt tóc tôi thành hai bím, thật điệu nghệ và bài bản. Đúng là nghề của chị mà. Khánh mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng, đóng thùng cẩn thận, cổ thắt cà vạt, đi giày đen, đứng đợi tôi ngay cửa. Thấy tôi, Khánh khen: "Bữa nay công nhận lại đẹp thiệt." Tôi gượng cười: "Kỳ quá à Khánh ơi, cứ tự nhiên, coi như bình thường mà." Tôi và Khánh trở lại nhà Thủy thì đàn trai đã qua, đang làm lễ rước dâu. Mọi người hướng về phía tôi trầm trồ. Tôi biết mình hôm nay khác hơn thường ngày rất nhiều. Chút tự hào bất chợt dâng lên trong tôi. Lòng thầm cảm ơn Khánh, chị dâu của Khánh. Khánh nhập ngũ, vậy là cái xóm đông đúc này chỉ còn lại mình tôi. Bạn bè cùng trang lứa tứ tán. Trai thì ra tỉnh học tiếp, có đứa vô bộ đội, nếu ở quê thì lấy vợ, gái thì lần lượt du quy. Làng xóm dòm tôi ái ngại, tệ hơn có người còn trề môi: "Trời, còn lại bê đê mà, thúi rồi, ai thèm cưới chứ." Lớp lớp đàn em lại lớn lên, tôi càng cô đơn nên đâm ra ít nói. Từ đó tôi cảm thấy mình là cái gai nhọn trong mắt tía má. Người chỉ muốn tôi lấy chồng như bao đứa con gái trong xóm để tránh tiếng gièm pha chướng tay của bà con. Mỗi lần có đám tới mai mối ngỏ lời là tía má lại vui mừng hy vọng tôi gật đầu. Nhưng rồi cuối cùng đều thất vọng. Tía dọa: "Mày không ưng, tao cũng gả." Con tự tử đó. Đồ mất dạy. Con cái, dám cãi cha mẹ hả? Lâu lắm rồi, tía mới đánh tôi mạnh như vậy. Mắt tôi qua lên, tôi gục xuống bàn tức tuổi khóc. Má tôi nói tỉnh queo: "Đó, con ông đó, giỏi thì dạy đi. Cứng đầu cứng cổ." Má kêu tôi sắc mỡ heo để ráng. Sàn nước trơn, tôi vô ý trượt chân té, làm văng xuống sông một ít mỡ. Má mắng: "Trời ơi, đồ ăn hại, lớn tòng ngồng không chịu lấy chồng, ăn cho mập thay rồi báo cha báo mẹ nè trời." Thấy nước mắt tôi ứa ra, má càng bực tức: "Nói không đúng sao mà còn đứng đó khóc hả con quỷ? Thằng cùi đuôi sức mẻ nào tới coi. Tao tống mày đi cho khuất mắt." Ngày còn đi học, tôi hay nhõng nhẽo đòi bánh với tía má khi tôi được điểm 10, điểm 8 hoặc nhận được giấy khen cuối năm. Tôi thích thú khi tía bồng tôi: "Con gái tía giỏi lắm." Tôi sung sướng dụi đầu vô lòng má mà ngủ, mà mơ gặp bà tiên cô tắm. Bây giờ tôi thấy sợ tía má kinh khủng. Tôi sợ cái tát nổ lửa của tía lúc nào cũng có thể giáng vô mặt tôi. Sợ những tiếng chì chiết mắng nhiếc của má. Tôi không dám gần tía má, không dám gợi chuyện với tía má cả trong những bữa cơm gia đình. Và tôi chợt nhận thấy tôi đã biến thành cái bóng, một cái bóng đáng sợ luôn ám ảnh tía má. Những đêm trăng suông như vậy, tôi vẫn thường ngồi một mình trên sàn nước, lặng lẽ đối diện với chính tôi. Xét cho cùng, tôi có đòi hỏi điều gì cao cả to lớn lắm đâu. Ngày xưa, tôi mơ ước được vô đại học sư phạm, sau đó ra trường về dạy ở quê tôi. Nhưng ước mơ không vượt qua lũy tre đầu xóm, rặng trăm bầu cuối làng. Lời của tía chở nỗi buồn dày đầy ắp trong tôi. Ngày nay tôi khao khát được hưởng một chút tuổi xuân thôi. Mà tuổi xuân là gì? Đó là sự rảnh rang vô lo, của thời con gái ngắn ngủi. Tôi mong gia đình tôi hạnh phúc, vui vẻ như hồi tôi còn nhỏ, giờ tôi được toại nguyện khát vọng, được làm người lớn trước khi theo chồng. Tôi sợ ngày cưới, tôi sẽ giống chị Hạnh, không ý tứ giữ lớp son môi trong lúc ăn, để nó nhòe ra như ngoại tôi nhai trầu. Hoặc tôi sẽ giống con Thủy, vô tư để mồ hôi trôi tuột lớp phấn hồng trên má, lộ lộ nước da rám nắng, vừa xấu vừa ghê. Trăng đậu trên ngọn cây bần già khằn. Lâu lâu một trái bần chín rụng tỏm xuống sông làm tôi giật mình. Cũng bên nước này, cũng trái bần chín kia tôi vớt lên ăn với Khánh trước ngày Khánh đi bộ đội. Nè, lại ăn đi. Khánh lựa trái bự nhất để mời tôi. Thôi, chua lắm, không ăn. Chua ăn mới đã. Sao, chừng nào lại cho tôi ăn cù lao đây? Đáng lại mai mốt hẳn đi. Mai tôi đi chợ mua thịt dìa nấu đãi Khánh nghen. Không phải, ý tôi nói cù lao đám cưới kìa. 10 năm nữa. Thiệt không đó? Nói vậy chứ tía má luôn bắt tôi lấy chồng, mà tôi thì còn khờ lắm, sợ khổ như mấy đứa bạn. Sao lại không xin đi học nghề? Gia đình dư sức lo mà. Tôi có hỏi nhưng tía má không cho. Khánh gật gật đầu. Tôi biết Khánh thừa hiểu hoàn cảnh tôi hiện giờ, tâm trạng tôi lúc này. Nhà Khánh cũng vậy, cả xóm này cũng vậy, đều có một khuôn khổ áp đặt trai gái trong chuyện dựng vợ gả chồng. Nếu không phải vì lý do nào đó mà đi xa, còn ở với cha mẹ thì phải lập gia đình trước 18 tuổi. Từ trên nhà, tiếng má kêu oan oan làm tôi sực tỉnh. Con Lai, mày đi ngủ chưa? Hay chờ thân già này xuống mời mày mới chịu hả? Mùa bông mía lại tới. Hai con mía sau nhà tôi trổ bông gần hết mà tía tôi vẫn không chịu bán. Phía trên phần xanh của lá, bông mía trắng như bông lau, điểm xuyết lũ da nâu bằng hột mè giữa trong tựa tựa bông sậy, kéo một dải dài dập dềnh trong gió xuân. Những cây mía trổ bông trước không còn sức để nuôi bông. Cây héo dần, khô queo rồi chết. Tôi thường bông mía dù nó không đem lại cho tôi lợi ích gì. Ngược lại, đôi khi làm gia đình tôi lỗ vốn vì bán không được. Nhưng tôi thích sức sống mãnh liệt của nó. Có đám mía chưa đủ tuổi, đủ năm đã dội đốn bán đi. Nghĩa là sự sống của bông mía đã hình thành trong đọt và bắt đầu phát triển. Có đám bông vừa nhú lên búp búp chưa kịp nở thì bị chặt đi. Cũng có những bông mía được sống trọn mùa nhưng quá ngắn ngủi vì nó hút hết chất dinh dưỡng từ cây mía rồi. Lai ơi! Lai! Đây nè! Tôi bỏ con dao xuống, chạy ra khỏi hộc mía, giơ nón lá dãy dãy. Ủa? Chị Hạnh! Tôi kéo chị Hạnh ngồi xuống đám lá mía. Lâu quá, chị không về chơi. Mận suốt, đâu có ở không đâu. Sao chị đen mà ốm dữ vậy? Đẻ khó nên mổ. Tôi ngạc nhiên. Chị sanh 51 hả? Hạnh gật đầu thoáng buồn. Cực lắm. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ em với con Thủy mà không về được. Chị làm quần quật từ hừng đông. Một nách hai con, vừa phục vụ cha mẹ chồng, 6 đứa em chồng, lại còn bị chồng hành hạ. Chị chợt khóc. Ảnh bây giờ tệ lắm. Hay đi chơi với mấy người chưa vợ, nhậu nhẹt rồi cặp bồ cặp bịch tùm lum. 2 năm vợ chồng, ảnh không nói thương vợ một tiếng. Mỗi lần ảnh đi nhậu về là chị thấy sợ chuyện mà có khỏi đâu. Chị nói rất nhiều, như lâu lắm rồi chị phải im lặng. Chị cần tình yêu của chồng thôi, cần đến cháy bỏng. Đơn giản vậy mà cũng khó. Đúng dịp Khánh về phép, có đám tới coi mắt tôi mà gia đình không có ai tiếp. Bé ba đi học ngoài tỉnh, xóm thì không có thanh niên. Tôi đành chạy qua nhờ Khánh. Khánh cười. Đám thứ mấy rồi lại? Tôi không nhớ. Tôi cười theo, mặt nóng bừng. Nghe nói Khánh chuyển đơn vị công tác hả? Về đâu vậy? Về tỉnh đội. Về đó làm gì? Quân lực. Quân lực là cái gì? Thì là ghi tên tuổi quê quán anh em đó mà. Tôi gật đầu như chừng hiểu. Ngày còn học, Khánh là học sinh viết chữ đẹp nhất trường. Những dịp lễ Tết hay liên quan, Khánh được thầy cô phân công nhiệm vụ trang trí, kẻ phong màn, dán băng rôn. Trước khi chia tay năm học lớp 9, 18 cuốn sổ cá nhân dồn hết cho Khánh nhờ viết giùm trang đầu. Nào là nhật ký học trò, lưu bút ngày xanh, một thời để nhớ, bằng chữ nổi, chữ bóng, chữ qua, chữ in, chữ thường, chữ đứng hay nghiêng, Khánh đều viết rất đẹp. Đám cưới trong làng tôi, đôi khi họ cũng mượn Khánh viết thiệp mời. Khánh mở ba lô, lấy đưa tôi mấy cuốn văn nghệ quân đội cũ mềm, nhào nát. Bìa láng nhưng hình không đẹp, chữ in nhỏ hơn loại tiểu thuyết mà thỉnh thoảng tôi hay mua ngoài chợ. Lại đọc đi, coi có tôi trong đó không? Tôi thè lưỡi ngút dài, chợt nhớ ra điều gì, Khánh hỏi nhỏ. Nè, lại có muốn học sư phạm không? Nhưng tôi không đủ trình độ. Không cần tốt nghiệp 12, chương trình 9+3 do Sở Giáo dục Đào tạo mở. Tôi có đứa em con bà dì ở chợ thị xã, nó đang làm hồ sơ nhập học khóa này. Tôi có nhờ nó mua cho lại bộ hồ sơ. Nếu lại học thì ở nhà nó, khỏi lo mướn nhà trọ. Nghe Khánh diễn giải một hơi, tôi rất thích. Nhưng tôi sợ. Thì lại cứ làm hồ sơ nộp trước, sau đó thuyết phục tía má. Tôi nghe lời Khánh làm hồ sơ, rồi nhờ Khánh ra xã chứng nhận, luôn tiện lên tỉnh đăng ký giùm. Trong bữa cơm chiều, tía hỏi tôi, còn có ưng thằng Năm không hả Lài? Dạ, nhà ảnh xa quá. Tôi ngập ngừng. Xa hay gần không có quan trọng đâu. Má tôi dặn lại, dạ, con không ưng đâu. Tía đang già cơm, dặn mạnh cái chén xuống bàn, cơm canh văng tung tóe. Tôi cúi gằm mặt. Thằng bé ba nói, con xin tía bớt giận. Chuyện chồng con để chị hai con tự quyết định đi tía. Còn mày nữa, cho mày ra tỉnh ăn học rồi về dạy khôn tía mày hả? Dứt lời, tía bước lên nhà trên, người tía run run. Má cũng đứng dậy đi theo. Từ trong mắt má, một sự hờn giận to lớn phủ trùm lên tôi. Cổ tôi nghẹn lại. Tôi chạy ra hè bưng mặt khóc. Tôi khóc thật lâu. Đã nhiều lúc chán chường, tôi muốn la toáng lên cho ước mơ tiềm ẩn trong tôi vỡ tung ra. Muốn nhảy xuống dòng sông xanh mát này để gội rửa đi những nét tàn tạ về thể xác, kiệt quệ về tâm hồn. Càng nghĩ tôi càng khóc thiệt nhiều, khóc cho riêng tôi để mong dơi đi nỗi buồn, khóc tiễn những ước mơ lần lượt đến với tôi rồi bỗng dưng tan biến đột ngột. Nếu như tôi bị mù như cô gái trong truyện ngắn Hương Khúc Nếp Cuối Mùa, thì có lẽ tía má sẽ ân hận với tôi, bà con làng xóm sẽ thương hại mà không khinh miệt tôi. Được vậy, tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, vì lòng tôi không bị xáo trộn và thanh thản, rất thanh thản. Tía đang ngồi ở cái bàn giữa nhà uống nước dậm ra ngoài sân. Má từ ngoài cầm đèn pin đi xăm xăm vô ngồi đối diện với tía. Ông hay chuyện gì chưa? Chuyện gì? Con Thủy bị chồng nó đánh hư thai, đưa ra nhà thương mổ mới chở về đó. Sao bà biết? Thì tớ ở bển mới về chứ đâu. Chú Thím Hai làm dữ lắm, đòi bắt con Thủy lại. Bắt lại là phải. Ai đời đàn ông gì mà tàn nhẫn vậy? Con nói chứ con ai. Chồng con lại mà kiểu đó thì tôi giác dao chém thiệt à. Mà sao nó khùng dữ vậy hả? Khùng gì? Tỉnh như sáo chứ. Nó kêu con Thủy đưa tiền cho nó đi nhậu. Con nhỏ nói hết tiền. Nó đòi lột đôi bông cưới đi bán. Con nhỏ không cho. Nó đánh. Mẹn ơi, thân nó bự như trâu mà đá thình thịch, làm sao con nhỏ chịu nổi. Mai có mấy người đi mần gần đó chạy vô can, không thì dám chừng con nhỏ chết lắm. Tôi nhớ chồng nó đâu có biết nhậu. Hồi đó thì không uống được, bây giờ uống được thì ghiêng, quái, lại sinh tật đánh vợ, đánh con. Không biết từ lúc nào nước mắt tôi chảy xuống miệng mặn mặn. Tôi khóc cho Thủy hay vì biết tình thương của tía má mà lâu nay tôi vẫn ngờ ngợ. Có lẽ cả hai. Tôi định bước ra ngoài mấy lần để hỏi tía má một câu. Một câu thôi, nhưng tôi vẫn sợ. Lại ngồi xuống giường, với tay lấy mấy cuốn sách Khánh đưa hôm kia. Những dòng chữ cứ nhảy múa trước ánh đèn chân dịch. Không đọc nổi, tôi mạnh dạn bước ra, đứng sớ rớ sau lưng tía. Chợt tía hỏi làm tôi giật mình càng run. Dạ, con định thưa với tía má. Tía kêu tôi ngồi xuống, bộ ngửa gõ trống trơn, rộng rinh. Tôi chỉ ghé ngồi một góc nhỏ xíu. Dạ, con xin tía má cho con đi học sư phạm. Má dòm tía, tía nín thinh. Tim tôi đập như trống dồn. Tôi không dám mường tượng chuyện lành dữ sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn chấp nhận chờ đợi quyết định của tía. Tía quay qua tôi, hỏi đột ngột. Con thương thằng Khánh hả Lài? Dạ, dạ, không, không có đâu tía. Sao nó hỏi xin tía cho con đi học? Tôi hoàn toàn bất ngờ. Khánh đã bạo gan hỏi xin tía giùm tôi. Dù như vậy thì Khánh cũng phải cho tôi biết chứ. Đằng này, bữa nay ngày mấy rồi hả Lại? Dạ, 25 rồi tía. 25? Thôi, con thu xếp đồ đạc, ngày mai má đưa con ra trường. Tôi như rớt xuống đất, chới giới, muốn ôm chầm tía, muốn chạy qua nhà chú Hai nói với con Thủy biết, đốt đuốc đi khắp làng để báo cho mọi người hay là ngày mai tôi được ra tỉnh học làm cô giáo. Tôi muốn hét lên, gào lên thiệt lớn cho nỗi vui mừng và sung sướng tột cùng này. Vậy mà không hiểu sao tôi chỉ cười, vội vã đi vô buồng xếp quần áo rất nhanh như sợ tía đổi ý. Cây đèn dầu lụng tim sắp tắt đỏ lờm như cục than tàn, mà tôi thấy nó vẫn sáng, sáng hơn cả đèn sân khấu của các đoàn hát lâu lâu về xã diễn tuồng. Tôi nhận được tin vui là điểm toàn khóa của tôi xếp loại giỏi, là một trong ba giáo sinh được ưu tiên chọn trường dạy. Tất nhiên là tôi sẽ chọn quê tôi, bởi vì xã tôi còn lạc hậu lắm, bây giờ vẫn chưa có lộ xe nối xuống huyện, chưa có dòng điện trị an. Tôi hy vọng những giáo viên như tôi ít nhiều làm thay đổi diện mạo văn hóa ở vùng quê xa xôi này. Đang loay hoay xếp quần áo thì Khánh đạp xe từ tỉnh đội xuống, hớt hơ hớt hải chào dì, rồi đi thẳng vô phòng tôi và chị Lan. Mồ hôi trên mặt Khánh đọng lại thành giọt, rớt xuống quân hàm binh nhất bạc màu. Thấy tôi, Khánh kêu lên, Lai, Khánh thi đậu trường sĩ quan lục quân rồi. Như con nít, hai đứa nắm tay nhau quay tròn. Lúc sực tỉnh nhận ra mình đã lớn, tôi mắc cỡ không dám dòm Khánh. Khánh cười khì khì. Là về quê dạy hả? Tôi gật đầu. Bỗng dưng Khánh cầm tay tôi, định rút tay lại, nhưng sợ mất hơi nóng từ Khánh lan sang, nên tôi cứ để yên như vậy. Lai, em chờ anh ha. 5 năm. Lần đầu tiên Khánh kêu em và xưng anh với tôi, ấm áp như gió xuân thoáng qua làm tim tôi đập rộn lên. Tôi bối rối trước cái nhìn đắm đuối của Khánh. Bất chợt hai ngón tay trỏ giơ lên ngoéo chặt. Em là một bông mía kỳ lạ nhất, không sống trên cây mía mà tỏa hương thơm ngọt ngào. Lời Khánh làm tôi nhớ tới hai công mía sau nhà. Từ ngày đi học, tôi không còn thấy bông mía dập dềnh một dải, vì tía tôi đã đốn bán trước kỳ mía trổ bông. Văn của Hồ Kiên Giang có kết cấu chặt chẽ, khúc chiết, dung dị mà vẫn ẩn chứa được nhiều chất triết lý, dẫn đượm tình người, tình đời của đất phương Nam. Truyện ngắn Mùa Này Mía Chẳng Trổ Bông cũng vậy. Lời thoại mang đậm phương ngữ Nam Bộ, cô động. Câu chuyện với những chi tiết được sắp xếp hợp lý, rất tự nhiên, không gượng ép. Và một cái kết thúc đẹp, hạnh phúc. Tất cả tạo nên một truyện ngắn vừa sâu sắc, vừa gần gũi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Phù Sa Mặn của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Thân ái chào tạm biệt.